Quý thần ho khụ khụ nằm dạp ra đó, dư chấn làm hắn không cách nào xác định được phương hướng nữa. Một cú vật ban nãy đủ để hắn hoa mắt chóng mặt. Thấy tình hình căng thẳng, Bạch Nhiễm không những không can ngăn còn muốn vỗ tay khen ngợi tư thế đẹp trai vừa rồi của Tử Thiêm. Người đàn ông này chắc chắn đã trải qua huấn luyện. Tử Thiêm bẻ ngoặc tay của quý thần về sau lưng, đè đầu hắn xuống đất và hỏi, cậu còn cần cái tay này nữa không? À anh muốn làm gì? Người nào đó hoảng hốt. Còn cần không? Tử Thiêm dùng sức một chút, khớp tay quý thần liền truyền ra tiếng kêu răng rắc rất nhỏ. Hắn gào lên đau đớn, cần, tôi cần, dừng tay. Hắn có dự cảm nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì tay hắn sẽ bị bẻ gãy chứ không đùa. Tên điên này sao khỏe vậy chứ? Phản xạ nhanh kinh khủng. Tử Thiêm nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của đối phương, nhàn nhạt nói, thái độ không tốt lắm. Vì vậy, anh không hề tha cho quý thần, đột nhiên dùng lực trực tiếp bẻ chật khớp tay phải của hắn. Âm thanh xương cốt giòn tan một lần nữa vang lên, Bạch Nhiễm có hơi giật mình nhìn cảnh tượng này. Tim đột nhiên đập nhanh hơn. Thật là quá hà giả. Trời ạ, cô sớm nên tìm Tử Thiêm đến đánh cho tên này một trận mới đúng. Ngay từ đầu đã là một vụ buôn bán lời, em không cảm thấy mình rất may mắn sao? Anh tự luyến, không ngờ anh còn biết nói đùa đấy. Bạch Nhiễm cảm thán, Tử Thiêm nhướng mày, còn nhiều thứ thú vị em chưa biết lắm, muốn tìm hiểu không? Xin phép, anh còn chưa trêu quá hai câu thì cô gái nhỏ đã vội vàng khóa cửa chạy mất bóng, Tử Thiêm không nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy người con gái này, anh cảm giác có chút thích thú. Sự phóng khoáng, bình đạm, thoải mái trong từng cử chỉ, lời nói của Bạch Nhiễm đều đang thu hút anh. Kết thúc buổi chụp ảnh cưới chính là thời gian chuẩn bị cho lễ kết hôn. Nam Cung gia trực tiếp tổ chức tại dinh thự rộng lớn của mình, khắp nơi đều treo đầy câu đối đỏ và hoa, kim tuyến cũng răng đầy trong sảnh. Họ vốn dự định tổ chức một lễ cưới trang trọng nhưng vì Tử Thiêm thích yên tĩnh nên không mời nhiều người lắm. Chớp mắt cũng đã đến ngày quan trọng nhất trong đời, Bạch Nhiễm mặc váy cưới màu trắng từ từ bước về phía lễ đường. Nửa trên của váy thiết kế ôm sát cơ thể, nửa dưới là đuôi cá dài hơn 2 mét. Tuy rằng phần đuôi váy trông hơi rườm rà, nhưng khi đứng trên thảm đỏ thì lại trở nên lộng lẫy lóa mắt người khác. Khắp chiếc váy cưới này đính hơn 50 viên kim cương giá trị liên thành. Cô mặc lên mà đi cũng không dám đi nhanh, sợ làm hỏng nó thì bán nhà cũng không đền được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vì vậy mà khó giấu được sự căng thẳng. Thẳng lưng lên con gái. Ông Bạch ở bên cạnh đỡ tay con, chậm rãi tiến vào sảnh chính. Cửa mở ra, đập vào mắt họ là khoảng 20 bàn tiệc sang trọng, 20 bàn thôi. Vậy nhưng áp lực của hai cha con họ rất lớn, bởi mỗi một vị khách đến đây đều có thân phận địa vị không nhỏ. Bạch Nhiễm được ba dắt tay lên sân khấu, cô hít sâu một hơi, đứng đối diện Tử Thiêm để làm lễ. Lần thứ hai kết hôn rồi mà vẫn lo lắng đến nỗi tay phát run. Em lo lắng, Tử Thiêm tinh ý hỏi. Anh mặc tây trang ở đối diện cô, khuôn mặt cương nghị, trông anh vẫn như bình thường, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào anh, tim cô lại đập mạnh hơn. Cô lúng túng, không có đâu. Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, giữ chặt dựa theo lời của chủ hôn mà làm lễ, đeo nhẫn. Toàn bộ quá trình đó đầu óc Bạch Nhiễm đều lâng lâng, đám cưới xa hoa như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, đầu đầu cũng lấp lánh xinh đẹp. Kết thúc buổi lễ, Tử Thiêm đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ. Dư vị ngọt ngào bất giác chảy dọc vào tim hai người. Mệt mỏi cả ngày trời, Bạch Nhiễm thay được bộ quần áo ngủ để lên giường đã là nửa đêm. Nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, nghe mùi rượu hơi nồng, cô không biết nên làm sao. Như hợp đồng có nói, họ phải nằm chung để tránh bị phát hiện, bởi trong phòng nếu có thêm một bộ chăn gối thì khó mà giải thích. Được rồi, Bạch Nhiễm tự nhủ bản thân, nằm sát mép giường để tránh đụng chạm. Tờ mờ sáng, khi Bạch Nhiễm khó khăn lắm mới ngủ được thì Tử Thiêm đột nhiên xoay người sang, cánh tay dùng lực kéo cô vào lòng, xem cô như gối ôm mà siết chặt lấy. Lúc ấy, chóp mũi của anh gần như chạm vào mặt cô, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào ngũ quan tuấn mỹ trước mắt. Này! Bạch Nhiễm thử gọi một tiếng, cô nghe thấy tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Sau bao nỗ lực đánh thức Tử Thiêm không thành, cô chỉ đành để mặc cho anh ôm. Anh ta say rồi, uống nhiều muốn chết. Bây giờ mà có động đất anh ta cũng không biết đâu. Hai người đều thoát lực chìm vào giấc mộng sâu. Đến lúc dậy rồi, Bạch Nhiễm không buông tha cho anh, cười khẽ một tiếng rồi óng ẹo nói, dù sao hôm qua chúng ta cũng mệt mỏi rồi, anh cần gì vội thế. Đúng thật họ đều thấm mệt nhưng là vì phải tổ chức hôn lễ cả ngày, nhưng vào miệng của cô liền biến thành hành động gì đó mờ ám lắm. Tử Thiêm không nói lời nào, xoay người thò chân xuống giường rồi mang dép vào. Đi thẳng một mạch tới nhà vệ sinh. Rầm,

không được tiến đến quá gần, nếu vô ý làm hỏng tranh thì phải bồi thường. Mỗi một tác phẩm của Đoàn Nghị đều có giá không thể đong đếm được. Thường chỉ dùng để tặng người quen, hoặc trở thành vật phẩm đấu giá ở các buổi giao dịch lớn, làm sao mà Vương Hân đền nổi. Cô ta ngơ ngác một lúc, sau đó chỉ vào Lâm Tinh và ấm ức nói, nhưng anh ta đẩy tôi mà. Một số người ở bên cạnh cũng xì sầm to nhỏ, tuy rằng họ không thấy trực tiếp, nhưng đúng thật khi Lâm Tinh tiến lại gần thì Vương Hân mới ngã. Âm thanh bàn tán rất nhỏ của họ lọt vào tai vị quản lý kia, anh ta nhíu mày nói với Lâm Tinh. Nếu đúng thật là anh cố tình gây sự ở đây thì anh sẽ bị đưa vào phòng làm việc riêng đấy, anh giải thích đi. Chuyện này không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên để phân định được. Người đến đây đều yêu thích và tôn trọng tác phẩm của Đoàn tiên sinh, ai lại ngu ngốc gây sự chứ? Cô nói quả thật không sai, khiến mọi người đều rơi vào trong im lặng. Quản lý cầm bức tranh trên tay mà vô cùng khó xử, bây giờ xử phạt ai đây? Anh ta nghĩ một chút, nói. Thế này đi, vừa rồi không có ai nhìn thấy tranh chấp giữa hai vị có thể giải quyết riêng với nhau. Về phần tiền bồi thường tác phẩm của Đoàn tiên sinh thì tôi đề nghị chia đôi. Không, anh nói như vậy sao được? Tôi đâu có làm gì sai chứ? Vương Hân rưng rưng nước mắt, rất ra dáng người bị hại. Đúng lúc ấy, cửa phòng một lần nữa mở ra, Đoàn Nghị xuất hiện ở cuối đoạn đường trải thảm dày. Ông ấy là người tương đối khó tính, vì vậy khi nhìn thấy ông nhíu mày tiến tới. Một đám người đều vội vã tản ra để tránh bị dính vào rắc rối.